Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, ta đều sắp cấp điên rồi. Nàng chống mềm như bông thân mình lên, thất tha thất thểu đi đến trong phòng thay đổi một bộ quần áo, ngủ ở cứng rắn trên mặt đất lâu lắm. Tỉnh lại nàng, cảm giác toàn thân như xe nghiền quá giống nhau đau, Lâm Vân Tịch lấy ra một cái đan dược ăn vào. Lại uống lên một ít nước suối, nhưng thân thể vẫn là mềm như bông, nàng lại đến suối nước nóng bên trong đi pha một nén hương thời. Gian, nàng đã 3 ngày không có xuất hiện ở đại gia trước mắt. Đến nhanh lên đi ra ngoài mới được, nàng 2 cái nhi tử. 3 ngày chưa thấy được nàng, cũng không biết muốn cấp thành cái dạng gì. Lâm Vân Tịch trong biển xẹt qua kia 2 chương phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ. Cùng kia trương tuấn giật vô song tuấn nhan, đáy lòng từng đợt co rút đau đớn, mặc hảo lúc sau. Lâm Vân Tịch nhanh chóng lắc mình ra không gian, vừa đến bên ngoài. Một cổ sóng nhiệt ập vào trước mặt, lâu không thấy ánh mắt mắt vô pháp thích ứng mãnh liệt quang mang, nàng dùng tay ngăn trở mắt. Vẫn như cũ mềm như bông thân mình, làm nàng đi đường thất tha thất thểu. Phía trước thân ảnh mơ hồ. Làm nàng thực bất đắc dĩ, đột nhiên, một cái lảo đảo, nàng ngã vào quen thuộc trong ngực, Long Diệp Thiên nhìn đến nàng nháy mắt. Cảm xúc hạ xuống hắn, nháy mắt kích động lên, một viên phảng phất chết tâm, cũng nháy mắt sống lại đây, giờ phút này đem nàng ôm vào trong ngực. Loại này chân thật xúc cảm, làm hắn đáy lòng từng trận nhộn nhạo, nàng đầu dựa vào hắn trái tim vị trí. Kia mềm mại nhất địa phương hiện lên một mặt hạnh phúc, cách đó không xa mị ảnh vừa thấy chủ tử. Không có việc gì, hắn khẩn trương tâm cũng nháy mắt lơi lỏng xuống dưới, Lâm Vân Tịch ngước mắt. Mê ly thần sắc, mị nhãn như tơ, nàng khóe miệng biên câu ra một mặt nhợt nhạt nhàn nhạt tươi cười, mềm như bông trong thanh âm lộ ra. Vô lực, Diệp, ngươi như thế nào ở chỗ này? Long Diệp Thiên khẩn thủ sẵn nàng eo. Cảm giác được trên người nàng mềm như bông, hắn bàn tay to ngược lại càng thêm lạc khẩn, đen nhánh như mực ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú nàng, nghe trên người nàng phát ra độc đáo thanh hương. Hắn đáy lòng một mảnh bình yên, nàng nhàn nhạt tươi cười. Bên môi câu yếp ra xa xa không thể thành mơ hồ. Mắt phượng khẽ nâng, nhẹ nhẹ từng đợt chảy ra nhàn nhạt vũ mị, như vậy nàng đối với hắn tới nói là một cái trí. Mạng dụ hoặc hắn cúi đầu, tham lam hút trên người nàng hơi thở trầm thấp tiếng nói như cam thuần rượu ngon. Mang theo nhẹ nhẹ ngọt ngào hương vị, Tịch Nhi, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta đều sắp cấp điên rồi, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Mắt phượng trung mang theo nhợt nhạt ý cười, nàng môi đỏ khẽ mở. A khí như lan, trắng nõn hạo sỉ hiển lộ gãi đúng chỗ ngứa. Vọng chi, làm người đốn sinh yêu thích chi tình, kỹ không bằng người, còn hảo tồn tại đã trở lại, nàng mềm mại trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, Diệp. Người dẫn ta trở về đi, ngủ 3 ngày 3 đêm, còn là không có sức lực, Lâm Vân Tịch đối với như vậy cảm giác vô lực. Đã bất đắc dĩ lại không thể nề hà tại đây ấm áp trong không khí. Nàng lại có buồn ngủ, Long Diệp Thiên cúi đầu. Lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng vô lực tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Này gầy yếu thân mình, tựa như lưu ly giống nhau, nhẹ nhàng nhéo liền sẽ toái, giờ phút này hắn thật sự thực hối hận. Không có đem Duệ Thành Vương cấp xiết, hắn đỏ thắm môi giật giật. Đôi mắt thâm thúy mà ôn nhu, hắn yết hầu nhanh chóng mà lăn lộn một chút. Trong giọng nói mang theo thật sâu mà đau lòng, Tịch Nhi. Ta đưa ngươi đến trong không gian, ngươi ngủ tiếp một hồi, trở lại Nam Cung phủ ta ở đánh thức ngươi, hảo. Lâm Vân Tịch lẳng lặng giữ chặt cánh tay của nàng, buồn ngủ nồng đậm nàng. Tay cũng chậm rãi chảy xuống, nàng chỉ cảm thấy dưới chân một nhẹ. Long Diệp Thiên hoành bế lên nàng tới, nhanh chóng tiến vào trong không gian, cánh tay hắn cường mà hữu lực, ôm ấp ấm áp cùng an tâm. Làm nàng tâm cũng nháy mắt yên ổn xuống dưới, Long Diệp Thiên đem nàng phóng tới trên giường. Nàng đã mơ màng sắp ngủ, tay đi gắt gao bắt được Long Diệp Thiên tay, nàng đem hắn bàn tay to nhẹ nhàng phóng tới nàng mặt hạ. Cảm giác được trên tay hắn truyền lại tới cực nóng độ ấm. Nàng biết chính mình không phải đang nằm mơ, Long Diệp Thiên bị nàng này ỉ lại động tác chọc tâm hoa. Nộ phóng, nàng giờ phút này động tác, xúc động hắn trong lòng mềm mại nhất địa phương, hắn nhanh chóng lên giường. Đem nàng giam cầm ở hắn trong lòng ngực mấy ngày nay. Hắn tưởng nàng đều sắp tưởng điên rồi, hắn ôm thực khẩn. Lâm Vân Tịch có chút không thở nổi. Nàng hơi hơi dãy giụa sau này lui, Long Diệp Thiên lại vẫn như cũ ôm chặt hắn không bỏ. Giống như là hy thế chân bảo mất mà tìm lại sao. Khó có thể ức chế kích động Diệp. Người ôm như vậy khẩn. Ta sắp tắt thở, nàng vô lực thanh âm giữa tràn đầy oán trách, Long Diệp Thiên lúc này mới nhẹ nhàng. Buông lỏng ra nàng một ít, cúi đầu, nhanh chóng hôn lên kia thương nhớ ngày đêm môi đỏ, hắn hôn bá đạo triền miên. Hắn vong tình hôn nàng, làm đáy lòng bất an một chút bị đuổi tàn ra, trên người hắn hơi thở dị thường nóng bỏng. Sóng nhiệt bổ nhào vào Lâm Vân Tịch cánh mũi ra. Hô hấp không đến mới mẻ không khí nàng, bắt đầu rồi mâu thuẫn, chỉ là, giờ phút này ở triền miên hôn, cũng đánh không lại Chu Công vẫy tay, nàng nhanh chóng lâm vào trong bóng tối, đang ở thâm tình mà. Hôn Long Diệp Thiên cảm giác được trong lòng ngực nữ nhân truyền đến đều hô hấp. Hắn quyến rũ môi đỏ, giờ phút này càng thêm đỏ thắm, hắn bất đắc dĩ cười, hắn như vậy thâm tình. Đều phải đem nàng cắn nuốt, nàng lại ngủ rồi, hắn ngưng mắt nhìn nàng ngủ say dung nhan. Như sao trời thâm mắt tràn đầy thương tiếc, thấp thuần tiếng nói từ trong cổ họng giật ra. Tịch nhi, còn hảo ngươi không có việc gì, hơi hơi thu hồi ánh mắt. Thâm mắt tản ra nồng đậm tức giận, cả người nháy mắt trở nên thị huyết tàn nhẫn lên. Duệ Thành Vương, chuyện này sẽ không như thế tính, 3 ngày 3 đêm không có ngủ hảo. Giờ phút này nhìn thấy nàng bình yên vô sự, căng chặt thần kinh lơi lỏng xuống dưới, hắn tuấn nhan vẻ mặt mệt mỏi, hơi hơi sườn nghiêng người, ôm lấy trong lòng ngực mềm mại, cũng thực mau ngủ say qua đi, đương Lâm Vân Tịch lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Nàng vẻ mặt mê mang phân không rõ năm nào tháng nào. Bất quá lúc này đây tỉnh lại lúc sau. Trên người nàng đã khôi phục rất nhiều sức lực hơi hơi nghiêng người. Nhìn đến một trương phóng đại tuấn nhan, nàng giữa mày khẽ nhúc nhích. Thực mau cong môi cười. Có hắn tại bên người. Nàng ngủ thật sự an tâm, nàng vươn mảnh khảnh ngón tay. Nhẹ nhàng miêu tả hắn tuấn giật ngũ quan. Bên môi doanh nhiên ý cười nếu một đóa kiều diễm hoa hồng nở rộ hai má. Mạn diệu ánh mắt đôi đầy ý cười, phấn. Nộn cánh môi, tản ra thanh u hương thơm, mỗi ngày tỉnh lại lúc sau. Có thể nhìn đến này tuấn giật vô song dung nhan, trong lòng thật sự thực vui vẻ, Long Diệp Thiên cảm giác nàng tay đong đưa. Bỗng nhiên mở mắt ra, bàn tay to bắt được nàng không an phận tay nhỏ, hắn đột nhiên tỉnh lại. Lệnh Lâm Vân Tịch có chút trở tay không kịp, trừng lớn mắt nhìn hắn, Long Diệp Thiên nhìn nàng kia bị trào bao biểu tình. Tâm tình sung sướng, cười vẻ mặt tà mị tịch nhi, tỉnh trầm thấp trong thanh âm mang theo gợi cảm nghẹn ngào. Ân, một giấc này tỉnh ngủ, cảm giác có sức lực nhiều, chính là bụng đặc biệt đói. Mang ta trở về ăn cái gì đi, Lâm Vân Tịch cười nhìn hắn, nàng là bị đói tỉnh. Mấy ngày không ăn cái gì, nàng hiện tại đói váng đầu hoa mắt hảo. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà đứng dậy. Mang theo nàng đi ra ngoài, bọn họ thực mau về tới Thiên Hải Cung. Lại phái người đi Nam Cung phủ báo bình an. Hai cái nhi tử đều ở Thiên Hải Cung. Hắn liền mang theo Lâm Vân Tịch trở về Thiên Hải Cung. Hết chương.